Chân tiên thánh nữ quát một tiếng, kiếm mang phóng lên tận trời. Kiếm trận trong nháy mắt tung hoành, siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2.300 chương, cách chương.